Nhà họ Cẩm đột nhiên lại có cháu. Chương 67, 67, ai cũng là kẻ phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ dường như đã bị quá khứ vùi lấp, để người ở hiện tại phải đào bới lại chỉ với hai từ, gia đình. Giá như chuyện ngày hôm đó không xảy ra, thì diễn biến rối ren đau khổ của ngày hôm nay đã không có. Lý trí Đinh Trạch khi nghe tin vợ mình từng có liên quan tới cái chết của cha ruột mình. Nếu gã có thể vững vàng hơn, kiên định hơn, thì người hy sinh chỉ có mình gã. Người đau đớn, không phải đau khổ với cuộc sống mới, cũng không phải là ba đứa con gã. Và người đau khổ, dù bị chồng mình đưa dao sát hại ngay trong chính căn nhà của mình, đã là người khác, chứ không phải Lâm Khanh. Gã vốn dĩ có thể bảo vệ gia đình mình khi đó, nhưng lại không thể. Gã bị cơn tức giận làm mờ lý trí. Gã vì lo tới ba đứa con nhỏ, lo lắng tới tương lai, cuối cùng gã vẫn nhẫn tâm như khi ra tay giết vợ mình. Chính là tự tay đưa hai cô con gái tới cô nhi viện, một nơi luôn sẵn lòng cứu vớt những đứa trẻ tội nghiệp, mất gia đình người thân. Còn gã, gã ác độc tự quyên góp vào đó rồi lại đưa con gái mình vào đó. Người tàn nhẫn nhất là người tự tay giết chính người nhà mình. Người không được tha thứ nhất là người tự tay bỏ rơi con ruột mình. Ở đây, Đinh Trạch có hết tất cả yếu tố này, luôn tự tạo một vỏ bọc ngọt ngào, yêu thương vợ con, và rồi giờ gã đã trở thành loại người độc ác thế nào? Tưởng chừng sau khi gặp được tình đầu thì gã sẽ trở thành con người khác. Bỏ mọi thứ gã đã làm ở quá khứ, làm lại từ đầu, không ngờ gã vẫn chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ, trở về hiện tại. Đinh Lạc là con gái thứ của gã, được nhà họ Cẩm nhận nuôi về. Lão gia họ Cẩm là người kỹ tính, thứ gì mới vào nhà ông ta đều cho người tìm hiểu hết. Cuối cùng lão nhận ra em có nét tương đồng với Đinh Trạch, một người mà lão đã nhiều lần mời về làm việc ở tổ chức. Nhưng rồi mọi thứ đều không thành. Đinh Trạch trước đó còn được người phụ trách kể lại rằng chính tay gã đã đem hai đứa nhỏ song sinh tới. Càng tìm hiểu, lão gia họ Cẩm càng không muốn mất em một cách dễ dàng. Chuyện gọi gia sư về dạy. Đến năm lớp 9 em đã chủ động xin ông nội cho phép nhập học ở trường như bao đứa bạn cùng trang lứa. Lý do nhập học là vì muốn trả thù cho Đỗ Uyên, người bạn thân đầu tiên mà em có. Bị nhà họ Đỗ hiểu lầm là nguyên do khiến Đỗ Uyên tự tử. Em đã nung nấu một hy vọng sẽ tìm gặp lại những kẻ đã bạo hành, khiến Đỗ Uyên phải nghĩ tới bước đường cùng này coi như sự giải thoát cho bản thân. Nhưng chưa được bao lâu, lão gia họ Cẩm như biết trước chuyện này. Đợi được tới thời cơ chín muồi, lão ta đã tìm gặp riêng Cẩm Thê, thầm khơi ra chuyện cũ. Mục đích cuối cùng vẫn chính là để em tự chạy vào bẫy lão bày ra. Em vốn là người khó chiều, dễ cọc, bị Cẩm Thê cầm dao đe dọa, liền tức giận, mất kiểm soát mà đánh cậu ta bầm dập. Lão gia họ Cẩm lấy lý do này ra để đề nghị em vào trường cấp 3 Hương Xuyên. Trường cấp 3 Hương Xuyên và trường cấp 3 Đỗ Uyên học là hai trường hoàn toàn khác nhau. Miễn cưỡng chấp nhận, chuyện trả thù cho Đỗ Uyên vốn là định để sau giải quyết. Sau gặp nhiều chuyện ngoài ý muốn, em dần quên đi chuyện Đỗ Uyên năm đó. Đậu trường cấp 3 Hương Xuyên, em tìm được Phó Đoan Lê, người yêu chưa kịp chia tay của Cẩm Nghiêm Túc, làm bạn thân. Nhưng có lẽ em không biết rằng Phó Đoan Lê cũng từng có quan hệ với Đỗ Uyên. Chưa kể hai người còn từng là bạn tri kỷ. Thời cấp 2 hai người vốn dĩ vẫn còn chơi thân. Cho tới một hôm, bà Phó không thể chấp nhận nổi Đỗ Uyên vì thành tích của cô không thể đậu vào trường cấp 3 Hương Xuyên. Chưa kể, Đỗ Uyên còn chả thèm để ý tới ngôi trường từng dạy cha ông mình. Con cháu nhà họ Cẩm hay họ Phó đỗ vào cũng chả quan tâm, miễn là đậu vào trường bình thường, có một cuộc sống bình thường, thì cô đều chấp nhận cả, bao gồm cả việc bạo lực học đường. Gần cuối năm Đỗ Uyên học lớp 9, tức sắp hè lên lớp 10, lão gia họ Cẩm đã có mưu kế, gài người vào trường mà Đỗ Uyên học, gây ức chế khiến cô phải chịu đựng tận 5 tháng trời, đến cả nghỉ hè cũng không tha. cuối cùng lão ta gài em vào thế vào vị trí chữa lành vết thương lòng của Đỗ Uyên khi bị bạn bè bắt nạt. Mọi thứ đều theo kế hoạch của lão. Đến năm em nhập học ở trường Hương Xuyên chưa được bao lâu, vì bệnh tình tái phát, sống không thiện, chết cũng chả ai hay biết. Lão ác độc tới mức khiến cho em là cháu cũng chả dám hận. Bởi năm đó, không có lão ta thì giờ em đã ngỏm trong tay bà mẹ nuôi kia rồi. Cộng thêm chuyện bị cô bạn thân phản bội, Đỗ Uyên dù có muốn hay không muốn cũng phải chịu. Phó Đoan Lê tài năng như thế, được ép dẻo trong một khuôn mẫu đẹp đẽ. Đỗ Uyên được gia đình tạo điều kiện về mọi mặt. Riêng cô chỉ thích cuộc sống như người bình thường. Cô không muốn bị người ta nói nhăng nói quậy rằng cô mới sinh ra đã ngậm thìa vàng. Tài năng có, chỉ là không được mài rũi lấp lánh như Phó Đoan Lê. Chỉ tiếng tình bạn không bền, không trách tác động bên ngoài ảnh hưởng tới. Đinh Lạc Lạc, Đinh Thiên cũng chính là Đỗ Uy được nhà họ Đô nhận làm con nuôi. Trên tay cầm hai ly cà phê nóng bốc lên từng đợt khói trắng thơm phức. Tiến tới bộ bàn ghế gỗ được đẽo rất tinh xảo. Cất tiếng hỏi Đinh Lạc Lạc, sống với cái tên Cẩm Hương Lộc 17 năm. Chuyện anh kể em đã hiểu. Chốt lại vẫn là do em mà câu chuyện bi thảm đó xảy ra nhỉ. Em nằm trên ghế dài, thản nhiên cầm cuốn sách dày cộp của anh trai mở ra đọc. Nằm bên cạnh là chiếc nôi nhỏ. Nằm bên trong là một cô công chúa đáng yêu tầm mười mấy tháng tuổi. Đưa em ly cà phê. Không quên dành lại cuốn sách đang đọc giờ. Từ từ tiến tới ngồi đối diện em. Thổi nhẹ vào vành cốc nhấp một ngụm nhỏ. Mắt hướng xuống nhìn cô công chúa ngoan ngoãn đang ngủ trong nôi. Thưởng thức cà phê sáng xong, chợt nhớ ra cái gì đó rồi quay lên nhìn em hỏi. Nghe bảo Vô Phanh bị đám người xã hội đen ám sát. Tay không còn thứ để giết thời gian nữa. Chống người ngồi dậy nghiêm túc. Tay đẩy nhẹ du cháu ngủ. Tay cầm cà phê uống từng ngụm nhỏ xíu như sợ nóng. Chắc thế, cái này em chả liên quan tới. Không quan tâm, dù sao lòng người ta vẫn còn lưu luyến em gái em. Nghe đâu, người chủ mưu là Cẩm Phong Đông. Có khi cậu ta đang điên cuồng tìm em đấy. Không định lộ diện à, tự dưng không không Đinh Thiên lại nhắc tới Cẩm Phong Đông. Ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không quan tâm tới, nhưng tay lại cứng đờ lại. Em ở đây cũng lâu rồi, trốn mãi cũng tốt, trả thù nữa càng thêm đau đầu. Giờ ông trùm có gửi thư triệu hồi em về cũng chả còn quan trọng nữa. Giờ em đã chính thức giải nghệ, từ bỏ việc làm xã hội đen nữa. Không cần thiết, lời nói trái ngược với lương tâm. Đúng là em đã thành cựu thủ lĩnh, cơ mà Cẩm Phong Đông vẫn còn ở đây. Cái chết của Vô Phanh cũng khiến em sốc lắm. Nghe tin Cẩm Phong Đông gây ra, em càng ngạc nhiên, biết ngay gốc rễ của mọi chuyện. Em vẫn lì lợm xách dép chạy bốn hướng, cho tới khi người bên cạnh là kẻ phản bội. Mẹ kiếp, Đinh Thiên, anh để gì vào cà phê? Đầu óc trở nên choáng váng đến lạ, tầm nhìn trở nên mờ ảo tới mức em có thể thấy được hình bóng thoát ẩn thoát hiện của Cẩm Phong Đông trong chính nơi an toàn nhất. Chợt nghe thấy tiếng của Đinh Thiên, cùng tiếng cười khúc khích khi được Đinh Thiên ôm vào lòng dỗ dành. Xin lỗi nhé em gái, cơ mà cậu ta dọa anh mày rằng sẽ dẫn Cẩm Nghiêm Túc tới nhận lại con. Nên thôi, anh mày té trước đây. Thế nhé, chúc hai đứa vui vẻ. Cách chương.